Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, cùng nhau liên thủ, cùng cái này Tần Lĩnh thi quái đấu mười mấy cái hiệp. Tiết Càn Khôn cuối cùng vẫn thua trận, bị kia Tần Lĩnh thi quái trọng thương, sau đó hốt hoảng mà chạy, thật vất vả mới kiếm về một cái mạng. Một hơi chạy vội tới Lạc Dương lão quân núi Thái Thanh Quan tìm kiếm che chở. Lúc này mới kiếm về một cái mạng. Lúc ấy cái này Tần Lĩnh thi quái mặc dù tuổi trẻ, nhưng là tiếng xấu rõ ràng, lá gan còn lớn lạ thường. Lão quân núi Thái Thanh Quan mặc dù tính không được trên giang hồ nhất đẳng đại môn phái, đó cũng là cao thủ nhiều như mây chỗ. Gia hỏa này vậy mà đuổi theo Tiết Càn Khôn một đường đến Thái Thanh Quan trước sơn môn. Chửi lên, muốn Thái Thanh Quan nhanh giao người ra, bằng không liền đem Thái Thanh Quan cho san thành bình địa. Giống bực này cuồng ngạo ương ngạnh bại hoại, Thái Thanh Quan vốn không ý trêu chọc hắn, nhưng là tiểu tử này mắng quả thực khó nghe. Rơi vào đường cùng, Thái Thanh Quan một chút phái đi ra mười mấy người cao thủ đi thu thập hắn. Một trận hỗn chiến xuống tới, kia Tần Lĩnh thi quái tài bị đuổi đi. Bất quá có tốt mấy người cao thủ bị đả thương, còn có người trúng thi độc. May mắn lúc ấy Tiết Càn Khôn tại Thái Thanh Quan, cho những cái kia chịu thương cao thủ chữa thương, mới giữ được tính mạng. Như thế sau mấy ngày, kia Tần Lĩnh thi quái là mỗi ngày chạy đến Thái Thanh Quan cửa đi mắng. Ô ngôn uế ngữ, ác độc chi cực, làm Tiết Càn Khôn đều không có ý tứ tại kia lão quân núi ngây ngô. May mắn, lúc ấy lão quân núi có một vị gọi là Vân Hoa chân nhân lão tiền bối đang bế quan. Nghe được Tần Lĩnh thi quái tiếng mắng chửi liền ngồi không yên. Dưới cơn nóng giận, xông quan mà ra. Đem kia Tần Lĩnh thi quái tốt một trận đánh, đánh mẹ hắn đều không nhận ra được. Lúc đầu Vân Hoa chân nhân là muốn đem Tần Lĩnh thi quái tại chỗ chém chết. Bất đắc dĩ tiểu tử này đùa nghịch một cái mánh khóe, bỏ chạy mà đi. Bất quá từ đó về sau, Tần Lĩnh thi quái liền trung thực, cũng không dám lại đến lão quân núi lỗ mãng, cũng rất ít xuất đầu lộ diện. Tiết Càn Khôn chữa khỏi thương thế về sau, càng nghĩ càng giận, cảm thấy giống như là Tần Lĩnh thi quái ác độc như vậy người liền không nên sống trên cõi đời này. Hắn tàn nhẫn cùng bạo ngược Tiết Càn Khôn là tận mắt chứng kiến qua. Hắn còn sống, không biết sẽ có bao nhiêu người bị này sao hại chết. Thế là về tới Hồng Diệp Cốc về sau, liền đem chuyện này bẩm báo cho trong nhà hai vị lão gia tử. Cũng chính là Tiết Hành Y cùng Tiết Tế Thế, hai vị lão nhân gia cũng là lôi đình tức giận, 8 đến 90 tuổi cao linh, cũng định cho mình tôn nhi xả cơn giận này. Hai vị lão nhân gia liền cùng đi Tiết Càn Khôn lại một lần nữa đi tới Tần Lĩnh bên trong. Bốn phía tìm kiếm kia Tần Lĩnh thi quái hạ lạc, mặc dù không có ý định muốn hắn mệnh, nhưng cũng muốn phế rơi một thân tu vi của hắn. Để hắn thành vì một tên phế nhân, cũng không còn có thể hại người chính là, bởi vì Tiết gia có tổ huấn, cho dù là tội ác tày trời người, cũng không thể hạ sát thủ, chỉ cứu người, không giết người. Thế nhưng là chờ Tiết Càn Khôn mang theo hai vị lão nhân ra đến trước đó cái chỗ kia, phát hiện Tần Lĩnh thi quái cũng sớm đã người đi nhà trống, mất tung ảnh. Ai cũng không biết hắn tránh tới nơi nào, lại tìm tòi một phen về sau, cũng không có tìm được kia Tần Lĩnh thi quái. Việc này liền đành phải thôi. Đây chính là Tiết Tiểu Thất cùng chúng ta đem Tần Lĩnh thi quái cùng Tiết ra một đoạn cố sự. Mặc dù không tính kinh tâm động phách, cũng đủ để thấy Tần Lĩnh thi quái tâm tư của người này cùng thủ đoạn là như thế ác độc. Làm việc tác phong, quái đản ngang ngược, khiến người giận sôi. Hắn nói muốn giết người, kia tất nhiên là muốn giết, mà lại thủ đoạn 10 phần cao minh. Một người liền dám chạy đến lão quân núi Thái Thanh Quan kêu gào, dám đem Thái Thanh Quan một đám cao thủ đều không để vào mắt. mà chúng ta bây giờ chỗ muốn đối phó người này. Liền cái này tần lĩnh thi quái, muốn từ trong tay của hắn đem luyện khí hiệp lữ nhi tử Nhạc Nhạc cứu ra. Chỉ bằng lấy mấy người chúng ta, quả thực khó khăn một chút, bất quá lại khó. Chuyện này chúng ta cũng phải quản, cũng không thể trơ mắt nhìn hai vợ chồng này lâm vào tuyệt cảnh. Một đứa bé chết thảm ở kia tần lĩnh thi quái trong tay. Căn cứ hai vợ chồng này nói, trời tối ngày mai chính là giao hàng ngày, cũng chính là dùng kia ẩm huyết phệ hồn kiếm đi đổi lại Nhạc Nhạc thời gian. Thế nhưng là, căn cứ kia tần lĩnh thi quái bản tính, cho dù là vợ chồng bọn họ hai người đem kiếm giao cho hắn, bọn hắn một nhà ba miệng mạng sống hy vọng vẫn như cũ không lớn. Bởi vì bọn hắn vợ chồng hai người ngay từ đầu liền cự tuyệt tần lĩnh thi quái đúc kiếm thỉnh cầu. Đây chính là không nể mặt hắn. Dạng này người làm sao có thể sống? Tần lĩnh thi quái nhưng không quản được như thế rất nhiều. Chỉ cần không như ý, giết người liền như là trò đùa. Kiếm tự nhiên là không thể cho hắn. Cho hắn đó chính là trợ trụ vi ngược. Bất quá, vợ chồng bọn họ hai người nói, có thể dùng kia Vu Sơn huyết mộc đúc một thanh giả ẩm huyết phệ hồn kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, tần lĩnh thi quái là sẽ không phát giác. Bất quá một khi đúc thành giả ẩm huyết phệ hồn kiếm, kia Vu Sơn huyết mộc khẳng định là phế đi. Nếu như tần lĩnh thi quái biết chân tướng sự tình, vậy khẳng định liền không có tốt. Ta cười lạnh một tiếng, nói cho dù là ngươi cho hắn đúc thành ẩm huyết phệ hồn kiếm, đoán chừng cũng không có tốt. Cái này tần lĩnh thi quái chắc chắn sẽ không để người ta biết trên người nó có như thế một thanh nghịch thiên tà binh. Đưa kiếm đi qua thời điểm, bọn hắn khẳng định phải giết người diệt khẩu. Vợ chồng bọn họ hai người thổn thức không thôi, đều cảm thấy ta nói rất có lý. Bất quá như vậy vừa đến, vậy bọn hắn nhà Nhạc Nhạc khẳng định cũng là không sống được. Chúng ta mấy người thương nghị một phen, vẫn luôn sắp hừng đông thời điểm, mới nghĩ ra một ý kiến. Đó chính là trước để vợ chồng bọn họ hai người dùng Vu Sơn huyết mộc rèn đúc một thanh giả ẩm huyết phệ hồn kiếm. Dựa theo ước định cẩn thận ngày cùng địa điểm đi qua trao đổi con tin. Đến lúc đó ta cùng Tiết Tiểu Thất cùng nhau đi theo đám bọn hắn đi. Nhưng là không cùng một chỗ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ẩn núp trong bóng tối. Giao kiếm thời điểm, nhất định phải nhìn thấy Nhạc Nhạc xuất hiện ra tại đó. Bảo đảm người còn sống. Đến lúc đó một tay giao người một tay giao hàng. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đi qua mục đích là đánh lén. Thừa dịp kia tần lĩnh thi quái không có phòng bị thời điểm, chúng ta âm thầm đánh lén, muốn tính mạng của hắn. Nếu như đánh lén thất bại, vậy chúng ta bốn người liền cùng nhau liên thủ đối phó kia tần lĩnh thi quái. Mặc dù tần lĩnh thi quái tu vi rất cao, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, lại thêm ta còn có một cái vũ khí bí mật, liền vẫn luôn mang theo trên người nhị sư huynh. Nhìn thấy ta gặp được nguy hiểm, nhị sư huynh là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá, có một chuyện ta vẫn luôn mười phần nghi hoặc, vì cái gì ngay từ đầu tới lấy Vu Sơn huyết mộc tìm bọn hắn đúc kiếm chính là một thiếu niên. Thiếu niên kia lại là lai lịch thế nào? Vợ chồng bọn họ hai người cũng không rõ ràng lắm, nói có thể là tần lĩnh thi quái đồ đệ, nhìn xem tu vi cũng không yếu. Làm người mười phần bá đạo rất hung ác. Cùng kia tần lĩnh thi quái một cái tính tình bản tính, cũng không phải cái thứ tốt. Cái này tạm thời mặc kệ. Tần lĩnh thi quái đồ đệ chúng ta còn không có để vào mắt, đến lúc đó cùng nhau thu thập là được. Sự tình thương lượng không sai biệt lắm, trên cơ bản đã xác định ra. Bất quá những cái kia bị vợ chồng bọn họ hai người cướp tới hài tử, tạm thời còn không thể thả đi, nhất định phải đem con của bọn hắn Nhạc Nhạc an toàn cứu trở về mới được. Đến lúc đó sẽ để cho Trần Nhị Thúc lưu lại, chăm sóc những hài tử kia. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung.